Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 122, Con Đường Ánh Sáng. Hạo Nhi, quả trái cây này sắp chín rồi. Nhìn thấy trái cây lơ lửng ở trên gốc đại thụ, trên mặt của Lâm Hữu chợt hiện lên ý cười. Hắn ta vốn đã tuấn lãng, nay cười lên tựa như khiến gốc cổ thụ trước mặt càng thêm tươi tốt rực rỡ. Lâm Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn lên cha mình, vẻ mặt vẫn buồn bực như trước, lặng im không đáp lại. Vẫn chưa nghĩ thông suốt nữa à? Lâm Hữu quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía đứa con trai duy nhất, cũng là người kế thừa mà hắn ta đã gửi gắm tất cả hy vọng. Chẳng qua hy vọng càng cao thì thất vọng cũng càng nhiều. Hắn biết rõ khuyết điểm lớn nhất của con trai mình chính là cách cục. Nghe cha nói vậy thì Lâm Thiên Hạo thật sự không nhịn được nữa, khiến hắn trút hết những bực dọc và ấm ức trong khoảng thời gian này ra. Cha, con thật sự không hiểu, tại sao cha lại không cho con quay về đạo viện chứ? Với thân phận của cha, cho dù con có gây ra chuyện như thế thì quay lại đạo viện cũng không thành vấn đề mà. Cũng vì cha không cho con về nên con mới không thể tham gia bí cảnh quê hương linh tức lần này. Tên vương bỏ nhạc chết tiệt đó cũng được đi, hơn nữa còn nhận được tin tức là hắn ta còn lấy được linh cần tám tấc nữa. Lâm Thiên Hạo nói đến đây thì siết chặt nắm đấm, đây chính là điều khiến hắn cảm thấy bực bội nhất. Lâm Hữu thản nhiên nhìn Lâm Thiên Hạo một cái, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Dưới ánh nhìn của hắn, hô hấp của Lâm Thiên Hạo dần trở nên dồn dập hơn, sau đó dần cúi gằm mặt. Hạo Nhi, con là người kế thừa của Lâm gia, đến đạo viện phiêu miểu cũng chỉ là để chui rèn mà thôi, con tưởng là thật sao? Lâm Hữu thản nhiên mở miệng, trong giọng không lớn nhưng lại có một cỗ uy nghiêm bao phủ xung quanh, khiến cho trong lòng của Lâm Thiên Hạo run lên, cúi đầu càng sâu hơn. Một tên tôm tép thôi mà có thể khiến cho con nhớ mãi không thể quên như thế. Hạo Nhi à, cha thật sự thất vọng với con. Ánh mắt của Lâm Thiên Hữu vẫn bình thản, không chút gợn sóng, nhưng lời nói của hắn khiến cho thân thể Lâm Thiên Hạo run lên. Hắn lo lắng ngẩng phát đầu dậy như muốn giải thích gì đó, nhưng ánh mắt của Lâm Thiên Hữu chợt trở nên sắc nẹm, tựa như có một tia sét phóng ra đánh lên người của Lâm Thiên Hạo, khiến cho hắn căn bản không thể mở miệng giải thích gì, chỉ có thể run rẩy nuốt ngược những lời muốn nói vào trong bụng. Thấy thế, sâu trong đáy mắt của Lâm Hữu lóe lên vẻ thất vọng mà Lâm Thiên Hạo không thể nhìn thấy, ánh mắt sắc lẹm dần tàn đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hồi lâu sau giọng nói chất chứa tang thương và vẻ mệt mỏi của Lâm Hữu mới chợt vang lên. Hạo Nhi, thế giới này rất lớn, cũng thần bí khó lường. Trong liên bang có 4 đạo viện, có hội nghị viên. Bọn ta vừa kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại không thể không nâng đỡ nhau. Đồng thời bên cạnh còn có tập đoàn Tam Nguyệt, Ngũ Thế Tiên Tộc và 2 đại tông môn đang nhìn chằm chằm. Càng không cần phải nói tới đám hung thú ở bên ngoài. Tập đoàn Tam Nguyệt, Phú Khả Địch Quốc lại thâm sâu khó dò. Ngũ Thế Tiên Tộc thì nghe đâu có được truyền thừa chính thống nhất của cổ kiếm. Còn 2 đại tông môn thì thậm chí còn loáng thoáng bóng dáng của tu sĩ cổ kiếm đang ngủ say tồn tại nữa. 4 đạo viện có thể chọn cách mở rộng cánh cửa, đón nhận tất cả mọi người đến từ mọi thế lực, nhưng nghị viên chúng ta thì lại không thể được. Mà số đó chỉ mới là liên bang mà thôi, còn có mặt trăng và vô số ngôi sao khác. Cả thanh cổ kiếm đồng xanh tựa như khổng lồ vô biên kia. Xa hơn nữa, còn có những tồn tại mà ngay cả cha cũng khó mà tin nổi, thậm chí có thể run rẩy tựa như một con kiến hồi và ngưỡng vọng bọn họ. Lâm Thiên Hữu thấp giọng thì thào, tựa như đang nói với Lâm Thiên Hạo, nhưng lại giống như đang tự lẩm bẩm. Trời đất bao la vô tận như thế, sao con không chịu nhìn xa hơn chứ? Cha mong mỏi con có thể nhanh chóng trưởng thành biết bao. Con đừng chỉ mãi tốn sức vào những kẻ nhã nhép không đáng. Vì có cha cho nên cuộc đời của con sẽ khác hẳn với chúng. Con có hiểu chưa? Trong lòng của Lâm Thiên Hạo vô cùng căng thẳng, này lại rúng động dữ dội vì những gì cha hắn nói. Lúc này đầu óc ong ong, ân ân cảm giác dường như mình đã nghe được hàm ý của cha, cho nên vội gật đầu. Cha, con hiểu rồi. Con vẫn chưa hiểu. Lâm Hữu lắc đầu, giơ tay phải lên một cái, nháy mắt có ánh sáng chói mắt lóe lên. Ngay sau đó lại có 8 thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt hắn. 8 thân ảnh này đều đang nhắm mắt, lúc này đang lơ lửng ở trên không, không hề động đậy, tựa như bị trói buộc. Nhưng sự xuất hiện của chúng lại khiến cho Lâm Thiên Hạo mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập hơn. 8 thân ảnh này có đến 7 cái giống hệt như Lâm Thiên Hạo, trong cơ thể của chúng lại có linh căn, từ 1 tấc đến 7 tấc đều có đủ. Về phần cái linh căn không có mặt cuối cùng chính là 8 tấc. Linh căn mà những kẻ khác cần phải cố gắng phấn đấu, cần cơ duyên cực lớn mới lấy được, nay lại đứng trước mặt của Lâm Thiên Hạo, từ 1 đến 8 không thiếu cái nào. Nửa đời trước của con không cần phải đi tranh đoạt với kẻ khác làm gì, ta đã chuẩn bị sẵn hết cho con. Đây là điểm khác biệt giữa con và những kẻ tôm tép khác. Hạo Nhi, nửa đời trước của con đã được cha dọn sẵn, chỉ việc bước tới mà thôi. Con nhất định sẽ đi đến đỉnh cao nhất. Đợi ngày sau con trở thành thành chủ của thành Phiêu Miểu, thành nghị viên mới, thì lúc đó mới cần con tự bắt đầu phấn đấu. Bây giờ, nếu con đã thật sự hiểu thì hãy đến đạo thượng viện của đạo viện Phiêu Miểu học đi. Thân thể của Lâm Thiên Hạo run lên một cái. Đây là lần đầu tiên cha của hắn nói rõ ràng về tương lai cho hắn nghe như thế. Hắn im lặng hồi lâu, tựa như trở nên âm trầm hơn hẳn, lúc này mới trầm giọng đáp. Con đã hiểu rồi. Mà lúc này, phi thuyền quay về từ quê hương Linh Tức cũng đã đáp xuống phi trường của đạo viện. Người ở trên lũ lượt đi xuống. Khi đi hãy còn là cổ võ, nhưng sau khi quay về thì phần lớn đã bước vào chân tức, trở thành tu sĩ, khiến cả đám học sinh đều khó nén được sự kích động dâng trào trong lòng. Nhất là sau khi nhìn thấy tất cả các lão sư, các hệ và vô số đồng học cũ đến đón, thì bọn họ càng hưng phấn hơn. Trường viện cũng hiểu tâm trạng của mọi người lúc này, cho nên khoát tay cho họ giải tán. Nhưng học sinh chân tức này lập tức tản ra. Phi trường nhanh chóng trở nên rôm rả tiếng cười nói. Cũng có không ít người đến nghênh đón Vương Bảo Nhạc, dẫn đầu là đám Liễu Đạo Bân, rồi cả đám đốc trà áo đen bu lên vây quanh Vương Bảo Nhạc kín mít, cười nói chúc mừng hộ tống Vương Bảo Nhạc quay về hệ Pháp Bình. Vương Bảo Nhạc, ta đã về rồi đây. Sau khi bước đến đỉnh núi của hệ Pháp Bình xong, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi hàn huyên một phen, Liễu Đạo Bân chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi ánh trăng lên cao thì Vương Bảo Nhạc mới chênh choáng men say quay lại động phủ. Hắn người đó nốc vài cái, sau đó mới lấy nước băng linh ra uống mấy hớp để tỉnh lại phần nào. Sau đó hắn lấy nhẫn truyền âm ra liên lạc với cha mẹ của mình, nói cho bọn họ biết hắn đã là chân tức và đã thi đậu vào đảo thượng viện. Lão Vương, thế con có giỏi không? Vương Bảo Nhạc đắc ý hỏi. Bên trong nhẫn truyền âm nhanh chóng vang lên từng tiếng vui mừng của cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Sau khi nói chuyện lâu ơi là lâu với cha mẹ, thấy trời cũng muộn rồi, Vương Bảo Nhạc mới tắt truyền âm đi, ngồi ở ban công của động phủ cắm nhìn xung quanh. Cảm thụ sự yên tĩnh xung quanh thì ý biện dịn không nỡ dần trở nên mãnh liệt hơn. Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật. Hơn 1 năm trước ta chỉ mới vào đạo viện, nay đã sắp vào đảo thượng viện rồi. Vương Bảo Nhạc cảm khái, nhưng nghĩ tới thu hoạch của mình trong chuyến đi lần này, tâm trạng của hắn lại tốt đẹp hẳn lên. Không nói đến mấy thứ đã nộp lên trên cho đạo viện, đợi bọn họ thống kê xong thì sẽ cho ta một cái danh sách, ta có thể lấy lại một phần từ số đó, hoặc đổi thứ gì đó đồng giá, chỉ riêng hạt trong màu lam này thì ta đã lời to rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thu hoạch của mình thì tim lại đập thình thịch. Lúc này hắn với tay vào trong túi, trong lồng ngực móc ra một viên hạt châu. Hạt châu này vốn có màu lam, nhưng nay màu đã tối xuống biến thành màu xám. Cầm trong tay cũng không có gì lạ, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ lai lịch của nó nên ánh mắt sáng rực. Nếu như ta đoán không sai thì nó chính là thanh trường thương vốn phải bị biến mất, nhưng lại được mầm mống thuốc vệ của ta ngưng tụ lại. E rằng khắp liên bang hiện tại cũng chỉ có duy nhất một viên mà thôi. Dù bây giờ vẫn chưa biết cách dùng, nhưng bảo bối này tuyệt đối không phải là thứ vừa đâu. Vương Bảo Nhạc nghiên cứu một phen, lại nghĩ đến chuyện đi hỏi chị gái trong mặt nạ. Nếu chỉ có phát hiện trong Ngũ Chỉ Sơn thì thôi đi, nhưng nếu như trong Quê Hương Linh Tức có manh mối liên quan đến mặt nạ thì Vương Bảo Nhạc cảm giác mình nên đi hỏi dò thử xem sao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy gối mộng ra tiến vào mộng cảnh. Sau một lúc lâu thì hắn lại đi ra, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Bởi vì bên trong mộng cảnh, chị gái thần bí kia lại im lặng không nói gì về việc này. Dù hắn hỏi kiểu gì cũng không thèm đáp lại. Không chịu nói cho ta nghe sao? Vương Bảo Nhạc xoa xoa mi tâm, cảm thấy bà chị này đúng là cứng đầu hết chỗ nói. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán liên quan đến hạt châu này. Định bụng đợi đến khi đảo thượng viện rồi lại quay lại nghiệm chứng sau. Cất hạt châu này đi, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, nhớ lại tình huống khi mình chiến đấu và dùng pháp khí ở trong Quê Hương Linh Tức. Đây là thói quen hắn tập thành kể từ khi hắn đọc tự truyện Quan Lớn xong, thích tổng kết mọi việc lại. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, xoa xoa cằm, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Học được cách chế tạo nên sóng linh khí, đây là một trong những thu hoạch lớn, nhưng pháp khí của mình thì lại đúng là hơi bị đơn điệu và chỉ toàn là tự bạo. Pháp khí cũng không phải chỉ nhằm tạo thành thương tổn thể xác và tiêu diệt kẻ thù, có lẽ còn có thể tạo ra được tác dụng lớn về mặt tinh thần nữa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhớ tới bộ dạng phát cuồng của đám Lý Di nhìn mình sau khi bị mình dùng khôi lỗi tống ra ngoài. Ừ đúng rồi, đây là một vấn đề nghiên cứu đấy, sau này ta phải tìm cơ hội để nghiên cứu mới được. Tạo ra loại pháp khí có thể gây ra ảnh hưởng đến tinh thần, khỏi đánh cũng thắng, khiến cho người ta nhìn thấy đã sợ thót tim rồi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, cảm thấy chuyến đi về Quê Hương Linh Tức lần này có thu hoạch khá lớn. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa suy xét vừa hí hửng đả tọa tu luyện. Khi trời sáng hắn mới chấm dứt đả tọa xong thì lập tức phát hiện động phủ của mình đông như chảy hội, người đến bái phỏng nối đuôi nhau không dứt, nhất là những học sinh của hệ pháp binh đã trở thành chân tước kia. Trước khi đi đường gấp rút không kịp làm thân với Vương Bảo Nhạc, nay vừa về thì lập tức đến bái phỏng. Đợt bái phỏng này kéo dài đến tận 5 ngày, đến khi Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo đậu vào đảo thượng viện của trượng viện gửi đến thì mới thôi. Vậy nên hắn chuẩn bị sẵn sàng hành trang, nhìn động phủ mà mình đã sống hơn 1 năm kia, ý mong chờ lại càng cao hơn. Sáng sớm ngày thứ 6, trên đảo hạ viện có tiếng chuông vang vọng từng hồi, tiếng chuông ngân dài vang xa, kêu tròn một nén hương, khiến cho tất cả học sinh đều phải ngừng việc đang làm để nghe ngóng. Cả đám đi ra khỏi phòng của mình đều thấy được từng đạo thân ảnh chân tức bay vèo vèo đến đỉnh trường viện từ hệ của mình. Bọn họ sắp đến đảo thượng viện rồi, không biết khi nào thì chúng ta mới có thể thi vào đảo thượng viện đây. Liễu Đạo Bân đứng ở phía trước hệ pháp binh, loáng thoáng nhận ra thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xa dần. Mặc dù khoảng cách thời gian này nhìn có vẻ như hắn vẫn bình thường, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất phồn miệng. Mình cũng phải cố gắng lên mới được, không thể để cách học thủ quá xa, bằng không sẽ không theo kịp bước tiến của hắn. Trên đỉnh núi sau lưng hắn, lúc này ông Dâu Dê cũng bước ra nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc dần rời xa. Trong mắt dần xuất hiện vẻ vui mừng lẫn khích lệ. Trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng Vương Bảo Nhạc toàn thân đẫm máu cho khảo hạch mộng cảnh vào 1 năm trước. Trên đỉnh của hệ đan đạo, Chu Tiểu Nhã im lặng đi ra khỏi phòng của mình nhìn về phía đỉnh trường viện. Hồi lâu sau trong mắt của cô mới ánh lên vẻ kiên định và chờ mong, siết chặt nắm đấm thấp giọng lẩm bẩm. Anh Bảo Nhạc, đan phương mà em nộp lên đã qua vòng xét tuyển rồi. Chỉ cần xét duyệt thông qua thì em cũng có hy vọng vào đảo thượng viện. Trong số ánh nhìn của các học sinh trên đảo hạ viện, mấy trăm người thành công tấn chức chân tức trong chuyến đi lần này đều tập trung ở đỉnh trường viện, sau đó nhanh chóng đi đến quảng trường trên đỉnh trường viện. Bọn họ là những người trở về từ Quê Hương Linh Tức, hiện tại có thể coi như là nhóm đầu tiên sắp sửa vào đảo thượng viện. Nhóm thứ hai và những người tấn chức sau khi tham gia bí cảnh của đạo viện sẽ lần lượt được đưa vào trong đảo thượng viện xong. Lúc này trên quảng trường có mấy trăm người đang đứng, không hề có tiếng xôn xao nào. Bọn họ đều nhìn trưởng viện đứng trước mặt với ánh mắt nóng rực. Xin đảo thượng viện mở cửa. Trưởng viện xoay người lại, hất tay áo lên, thanh âm tựa như sấm rền, truyền vào trong đảo thượng viện bị sương mù bao quanh. Sau đó thiên địa lập tức biến sắc, mây gió cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bầu trời. Sương mù quanh đảo thượng viện cũng lập tức quay cuồng. Một đạo ánh sáng tựa như chiếc cầu đột nhiên xuyên thấu qua màn sương, trực tiếp nối liền với đỉnh trường viện trên đảo hạ viện, tạo thành một con đường ánh sáng rực rỡ. Chương 123: Pháp Bình Các. Ngay khi ánh sáng xuất hiện thì cả đám tu sĩ chân tức xung quanh đều rúng động dữ dội. Vương Bảo Nhạc đứng trong đám người, nhìn con đường ánh sáng ngưng tụ mà thành từ đảo thượng viện này thì vẻ mong chờ lại càng dữ dội hơn. Đảo thượng viện không phải là giới hạn của các người, mà là điểm khởi đầu mới của cuộc đời các người. Tiếp theo, lão phụ sẽ tự mình đưa các người lên đảo thượng viện. Đi theo sau lưng ta, chúng ta xuất phát thôi. Trường viện nói xong thì thân thể lóe lên một cái, dẫn đầu bước lên cây cầu do ánh sáng đó tạo thành, đi thẳng về phía trước. Đám học sinh chân tức sau lưng ông lập tức nối gót theo sau, bước lên cây cầu ánh sáng nọ, dợp bước đi về phía đảo thượng viện ở giữa hồ Thanh Mộc. Càng ngày cảnh tượng của đảo thượng viện lại rõ ràng hơn. Chỉ là đảo thượng viện luôn vô cùng thần bí, quanh năm bị mây mù che khuất. Cho dù bây giờ đi trên cây cầu ánh sáng này thì đảo thượng viện vẫn bị mây mù dày đặc, khó mà nhìn xuyên qua, giăng kín. Không lâu sau, đến mép của sương mù, trường viện mới dừng bước, quay đầu lại nhìn những học sinh kia. Đảo thượng viện là nơi trung tâm của đạo viện phiêu miếu chúng ta. Nơi này quanh năm đều có mở đại trận thủ hộ, ngăn cách hết thảy, cho nên các người chỉ có thể nhìn thấy sương mù giăng kín. Nhưng đi qua nơi này thì các người sẽ nhìn thấy đảo thượng viện thật sự. Nói xong thì trường viện xoay người bước ra, trực tiếp tiến vào bên trong sương mù, bóng dáng biến mất tầm. Vẻ mặt mong chờ háo hức của mọi người lại càng cao hơn, lục tục bước vào màn sương mù tiếp theo. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nối gót theo sau, nhanh chóng đi vào trong màn sương. Tựa như đi vào trong hơi nước vậy, xung quanh mờ mịt, ngoại trừ cây cầu ánh sáng dưới chân chỉ đường ra thì không thấy gì hết. Dù biết rõ không thể nào gặp phải nguy hiểm gì, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm giác theo bản năng, linh lực trong cơ thể vận chuyển. Không bao lâu sau, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kinh hô của những người đi trước. Trời ạ, đây chính là đảo thượng viện sao? Hoàn toàn khác xa với những gì ta tưởng tượng. Nơi này là tiên cảnh sao? Nghe thấy những tiếng kinh hô vang lên ở phía trước, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, không khỏi cất bước đi nhanh hơn. Không bao lâu sau, khi hắn bước ra khỏi màn sương, thì có một cỗ linh khí nồng đậm hơn ở bên ngoài gấp mấy lần ập thẳng vào mặt. Sương mù chung quanh đột nhiên biến mất tầm, bên tai lại có vài tiếng kinh hô khác. Hắn nhìn thấy thế giới ở phía dưới chân và trước mắt. Dưới chân hắn rõ ràng là một cái đài cao khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung. Nếu nhìn từ trên cao thì cái đài cao này giống như một cái bàn cờ đứng ở trên đài cao. Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên cao cơn sóng to gió lớn. Mặt nước bên dưới trong veo, nhưng lại không có đảo thượng viện trong tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc, mà là 10 hòn đảo nhỏ lơ lửng ở giữa mây trời bao la. Từng hòn đảo đều có diện tích sánh ngang với đảo hạ viện. Nếu chỉ như thế thì có lẽ cũng không khiến cho người ta rung động quá nhiều. Lý do bọn họ rung động chính là 10 hòn đảo này lại giống như 10 ngọn núi lớn lộn ngược lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi ngọn lơ lửng ở trên trời đều có vô số đỉnh núi nhấp nhô. Có thể nhìn thấy ẩn sau mây mù còn có vô số tòa lầu các kiến trúc, có kỳ hoa dị thảo tràn ngập 10 ngọn núi này. Thậm chí còn có vô số hương thơm ngàn ngát lan tỏa ra xung quanh. Dưới 10 ngọn núi lơ lửng này có vô số loại dây leo. Theo những dây leo này có sợi thô, sợi mảnh, chiều dài vô cùng kinh người, nối tiếp với nhau, nối liền 10 ngọn núi này lại. Cũng có vô số dây leo rũ thẳng xuống dưới hồ Thanh Mộc bên dưới, vô cùng tươi tốt. Đây chính là đảo thượng viện, hoàn toàn khác hẳn với đảo hạ viện của đạo viện phiêu miểu. Mây mù xung quanh chính là trận pháp che giấu tất cả, cách ly nó ra. thậm chí ở mức độ nào đó còn giống như nén ra không gian vậy. Bên ngoài nhìn vào thì tưởng tượng nơi này khá nhỏ, nhưng thật ra nơi này lớn hơn Hồ Thanh Mộc rất nhiều. Tất cả khiến cho những người vừa bước vào đều rúng động dữ dội. Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt, trong lòng dậy sóng. Thật sự là đảo thượng viện này vượt xa tưởng tượng của hắn. Trưởng viện đi trước cũng mỉm cười, không hề bất ngờ trước phản ứng kinh ngạc của mọi người. Ông ho nhẹ một tiếng, âm thanh rơi vào bên tai các học sinh lại tựa như sấm rền, khiến cho bọn họ yên tĩnh lại. Kết cấu của đảo thượng viện và đảo hạ viện cũng như nhau. Nơi này tổng cộng có 10 ngọn núi lơ lửng, mỗi ngọn núi đại biểu cho một các, ứng với các hệ của các ngươi ở hạ viện. Thực ra kết cấu của đảo hạ viện cũng là do bắt chước theo đảo thượng viện mà ra. Sau khi giới thiệu về đảo thượng viện xong, trưởng viện lại ôm quyền cúi đầu với 10 ngọn núi bay ở phía trước. Khi ông cúi đầu thì 10 ngọn núi bay kia lập tức phát ra hào quang sáng lạn, tạo thành 10 đạo tia sáng bắn tới, nối liền với đài cao chỗ bọn họ đứng, biến thành 10 cây cầu. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy chân cầu mỗi đỉnh núi đều có 7-8 thân ảnh đang đứng, cách không đối bái với trưởng viện. Học sinh chân tức của hệ chiến võ đến ngọn núi đầu tiên. Trưởng viện mở miệng, đám người Trác Nhất Phàm đều bước ra. Lần này hệ chiến võ có nhiều chân tức nhất, chừng 200 người. Bọn họ chân bước lên cầu, đi về phía trước chiến võ các. Lúc này giọng nói của trưởng viện lại vang lên. Những người tấn chức chân tức 8 tức, các khóa đều sẽ được mỗi các cho đãi ngộ khác hẳn với học sinh khác. Chẳng những được cho một tòa động phủ, còn tặng một cái phi thuyền nhỏ thay cho đi bộ. Đồng thời còn được thưởng một cái túi trữ vật. Trác Nhất Phàm, nhớ đi lĩnh nhé. Trác Nhất Phàm khựng lại, trong mắt khó nén nổi sự kích động, lập tức gật đầu đáp lại. Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì hai mắt cũng sáng lên, đầy vẻ mong đợi. Tiếp theo trong sự sắp xếp của trường viện, từng nhóm học sinh chân tức lần lượt đi lên những cây cầu khác nhau, tiến vào những ngọn núi bay khác. Khi học sinh hệ trận văn bắt đầu đi, thì trường viện chỉ vào trận văn các ở phía xa. Trong trận văn các có một bí cảnh mở cửa cho tất cả mọi người, nơi đó ẩn chứa một đạo truyền thừa thần lôi. Sau này các người có thể đến đó xem thử. Đến nay, mặc dù chỉ mới có một người đạt được truyền thừa hoàn toàn, nhưng bên trong truyền thừa này lại có 5 loại thần thông. Nấy được loại nào cũng rất khá. Nói xong, trường viện đưa mắt nhìn ngọn núi thứ 7, cất giọng nói tiếp. Nơi đó chính là Pháp Bình Các. Các học sinh chân thức hệ Pháp Bình còn không mau đi qua. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc run lên, hít sâu một hơi, cúi đầu với trưởng viện một cái rồi mới cất bước đi lên cây cầu ánh sáng. Những người ở sau lưng hắn lập tức đi theo. Đoàn người dần dần đi về phía Pháp Binh Cáp của đạo thượng viện. Theo tới gần ngọn núi bay của Pháp Binh Cáp, những thân ảnh đứng ở cuối chân cầu kia cũng rõ ràng hơn. 7-8 người này phần lớn đều là thanh niên, mặc trường bào màu lam, một thân tu vi rõ ràng không hề tầm thường, tràn ngập linh uy. Nhất là người trung niên mặc áo tím đứng ở giữa. Ánh mắt của ông rất bình tĩnh, lúc này nhìn đám người Vương Bảo Nhạc đi tới, vẻ mặt không giận mà uy, trên người tràn đầy uy áp cuồn cuộn như sóng trào, khiến cho người ta đến gần một chút thôi thì linh khí trong cơ thể sẽ nhộn nhạo bất an. Bái kiến các vị tiền bối. Sau khi bước xuống cây cầu, Vương Bảo Nhạc vội ôm quyền cúi đầu thật sâu. Những người đi theo sau lưng hắn cũng học theo, vội vàng chào hỏi. Vị này chính là các chủ Pháp Bình Các chúng ta. Một tu sĩ mặc áo lam đứng ở bên cạnh trung niên áo tím kia lập tức giới thiệu. Bái kiến các chủ. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc tranh thủ chào hỏi lần nữa. Những người khác cũng nhanh chóng bái kiến. Trung niên áo tím mỉm cười, khẽ gật đầu một cái không nói gì. Sau đó xoay người bỏ đi. Vị tu sĩ áo lam vừa giới thiệu kia rõ ràng hòa ái hơn, nhắc nhở đám người Vương Bảo Nhạc đi theo. Lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần, biết rõ Vương Bảo Nhạc là tấn chức linh căn 8 tấc. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc có phần thấp thỏm, những người đi sau hắn cũng thế. Cả đám người theo sát phía sau, một đường đi tới. Ngắm nhìn từng dãy núi và lầu các xung quanh, cuối cùng bọn họ nhanh chóng đi tới một đại điện ở dưới dãy núi. Đến đây, trung niên áo tím kia mới dừng bước. nghiêng đầu quay đầu lại, đảo mắt nhìn qua đám người Vương Bảo Nhạc, nụ cười cũng tươi hơn một chút. Hoan nghênh gia nhập Pháp Bình Các, biểu hiện của các ngươi lần này rất khá, chẳng những có được hai linh cản tám tấc, một người trong đó còn trở thành binh đồ, các ngươi cũng gặp mặt đi. Trung niên áo tím mỉm cười, nói xong thì lập tức có một người đi tới. Người này mặc trường bào màu lam, gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao ráo, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, thần thái rực rỡ. Sau khi hắn ta đi tới thì cúi đầu với trung niên áo tím, lúc này mới quay người nhìn lại những gương mặt quen thuộc cũ đang đầy vẻ kinh ngạc kia, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hắn lóe lên, cười khẽ một tiếng. Các vị đã lâu không gặp. Lâm Thiên Hạo. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc chợt lóe sáng. Chương 124. Hương thơm quen thuộc. Những học sinh chân tức của hệ Pháp Bình đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc đều biến sắc. Bọn họ đương nhiên cũng biết Lâm Thiên Hạo. Thực ra khi Vương Bảo Nhạc chưa đạp hắn xuống thì có thể nói là toàn bộ hệ Pháp Bình đều nằm trong tầm khống chế của Lâm Thiên Hạo. Những người này ít nhiều cũng từng quen biết với Lâm Thiên Hạo, biết rõ kẻ này thoạt nhìn tựa như hiền hòa, nhưng thực ra lại là kẻ độc ác. Nhất là trước đây rõ ràng nghe nói kẻ này bị khai trừ học tịch, nhưng nay lại gặp ở đảo Thượng Viện còn trở thành binh đồ gì đó nữa. Mặc dù bọn họ không biết binh đồ là gì, nhưng có thể được các chủ gọi ra thì rõ ràng thân phận không hề thấp chút nào. Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, bọn họ lập tức ôm quyền chào hỏi Lâm Thiên Hạo. Thấy sự xuất hiện của mình khiến cho tất cả mọi người biến sắc như thế, Lâm Thiên Hạo bèn mỉm cười. Hắn cũng hiểu rõ đạo lý mà cha nói về mâu thuẫn của mình và Vương Bảo Nhạc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Này hắn ra mặt, một phần là làm theo thông lệ, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đảo Thượng Viện nhận học sinh mới, một phần là có ý muốn tuyên bố sự trở về của mình. Về phần vẻ mặt bực bội trên mặt của Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo cũng nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cười lạnh. Tuy cha nói rất đúng, Vương Bảo Nhạc này chỉ là một con kiến hôi mà thôi, nhưng nếu có thể tiêu diệt được hắn thì càng tốt hơn. Mặt mày của Vương Bảo Nhạc xa sầm, nhưng dẫu có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, nhưng hắn cũng đã dự đoán được từ lâu. Thực ra, từ trừng phạt mà trưởng viện dành cho Lâm Thiên Hạo thì Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra được vài điều rồi. Quả nhiên học tịch của đảo Hạ Viện và đảo Thượng Viện được chia ra. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Hạo, mâu thuẫn của hắn với kẻ này không cần phải che giấu làm gì. Hắn cũng nhìn ra dao động linh căn tám tấc của đối phương. Nghĩ tới bối cảnh của đối phương thì Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu rõ. Nhưng sau khi những người khác chú ý tới dao động tám tấc của Lâm Thiên Hạo xong thì tâm trạng không khỏi phức tạp hơn. Dù sao thì bọn họ cố gắng phân đấu một phen mà cũng không lấy được tám tấc, nhưng Lâm Thiên Hạo ở đây lại dễ dàng vượt qua bọn họ. Còn binh đồ là cái gì mà ban nãy các chủ nói nhỉ? Đây mới là điều khiến cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác. Hắn chú ý tới quần áo của Lâm Thiên Hạo cũng giống như những tu sĩ trẻ tuổi kia, nhưng hiện tại không tiện hỏi han. Vương Bảo Nhạc biết rõ, mình sẽ cần tìm hiểu rõ ràng về loại xưng hô thân phận này nhanh thôi. Trung niên áo tím cũng chú ý tới vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc. Chẳng qua ông ta cũng không bận tâm nhiều. Ông ta không rõ chuyện của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo lắm, cũng không định đi tìm hiểu làm cái gì. Mặc dù hai người bọn họ đều là chân tức tám tấc, nhưng mặc dù tám tấc chẳng có bao nhiêu, nhưng ở Pháp Bình Các cũng không phải hiếm có gì. Mà ông lại không đặt tâm tư ở việc này nên cũng không để ý gì nhiều. Đối với ông ta mà nói, hôm nay mình xuất hiện cũng chỉ vì lý do là quy định của đảo Thượng Viện, các chủ phải ra mặt chỉ dẫn cho học sinh mới đến, bằng không thì ông ta căn bản sẽ không tốn thời gian đến đây. Về phần Lâm Thiên Hạo, cũng chỉ là có người trong đạo viện ra mặt nhắn nhủ, cho nên mới được sắp xếp đến đây. Ông ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý nhiều, nên lúc này chỉ thản nhiên mở miệng. Đảo Thượng Viện và đảo Hạ Viện có nhiều quy định khác nhau, có nhiều quy định nghiêm khắc hơn. Đảo Hạ Viện là trường học, còn đảo Thượng Viện thì giống như tông môn hơn. Hệ Pháp Bình chỗ các người lúc trước chỉ là căn bản. Này đến Pháp Bình Các thì các người sẽ tiếp xúc với loại tài liệu luyện khí và cách chế tạo. Ngoài ra còn có nhiều cách để chế linh bồi và những hồi văn cao siêu hơn hẳn, cho nên phải khiêm tốn học hỏi, cố gắng tu luyện. Những chuyện này đều là lời các chủ cần nói khi đón học sinh mới. Lúc này nói xong thì ông ta cũng phân phó cho những tu sĩ áo lam phụ trách công việc lo liệu việc nhập học, sau đó xoay người đi thẳng. 7-8 tu sĩ áo lam này đều tự phụ trách một nhóm người, dẫn họ rời đi. Về phần Lâm Thiên Hạo thì hắn biết rõ từ lâu, cũng đã hoàn thành việc nhập tịch. Lúc này mới cúi đầu với những tu sĩ áo lam nọ. Những tu sĩ kia cũng lập tức đáp lễ. Bấy giờ mới cáo từ, rồi phẩy tay lấy ra một cái phi thuyền cỡ nhỏ. Thấy Lâm Thiên Hạo bước lên phi thuyền nhỏ bay đi, trong lòng của Vương Bảo Nhạc khừ lại một tiếng. Có gì hay ho đâu, lát nữa ta cũng có phi thuyền. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, nhát chuyện của Lâm Thiên Hạo ở tận đáy lòng. Đi theo vị tu sĩ áo lam mặt dài kia làm thủ tục nhập học. Một đường trò chuyện hỏi han, thanh niên này cũng có lòng muốn làm quen, nên dần dần Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ hơn về Pháp Bình Các. Sau khi làm xong xuôi việc nhập học, mọi người đều nhận được túi chứa đạo bào, thẻ ngọc và lệnh bài của mình. Thanh niên áo lam chỉ vào thẻ ngọc, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng. Các vị sư đệ, công pháp ở đây không thể để lộ ra ngoài. Một cái là công pháp tu luyện khí của Pháp Bình Các chúng ta, tên là Vạn Vật Hóa Bình Quyết. Cái còn lại là công pháp căn bản chung của toàn bộ chân tức trong đạo viện phiêu biểu chúng ta, tên là Vân Vụ Phiêu Biểu Công. Về phần chỗ ở của các ngươi ở đâu thì đã được ghi rõ trên thẻ ngọc này, các ngươi cứ tự đi đến đó là được. Nói xong thì tu sĩ áo lam này ôm quyền với mọi người rồi định rời đi. Vương Bảo Nhạc đáp lễ xong thì nhớ đến ưu đãi dành cho linh căn 8 thức mà trưởng viện đã nói, vậy nên lập tức hỏi ngay. Sau khi nói cho Vương Bảo Nhạc biết về nơi lấy động phủ và những vật phẩm xong thì tu sĩ áo lam này mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này những học sinh hệ pháp bên kia cũng cảm khái thầm, bởi vì đạo thượng viện cũng không coi trọng bọn họ lắm, khiến cho bọn họ có phần thất vọng. Sau khi từ biệt Vương Bảo Nhạc xong thì đều tự giải tán, cần một chút thời gian để làm quen với thân phận và hoàn cảnh mới. Vương Bảo Nhạc thì hoàn toàn không như thế, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Thiên Hạo nên ý chí chiến đấu của hắn lại càng dâng cao hơn. Lúc này hắn hít sâu một hơi, hắn thay một bộ quần áo học sinh bình thường vào, nhìn bộ trường bào màu xám trên người mình, Vương Bảo Nhạc xoa bụng. Tuy rằng màu này không giống với Lâm Thiên Hạo, nhưng ta đẹp trai hơn hắn, bộ đồ này mặc lên người ta nhìn kiểu gì cũng thấy phong độ hơn hắn. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, cảm giác mình dựa vào nhan sắc cũng đủ đè bẹp Lâm Thiên Hạo rồi. Trong lòng vô cùng đắc ý, đi về phía động phủ mà tu sĩ áo lam đã nói. Trên đường đi, hắn khoan thai cất bước, đưa mắt ngắm nhìn những kiến trúc và đỉnh núi chung quanh. Ban nãy nhớ trao đổi với thanh niên áo lam kia, nên hắn biết rõ nơi này chia ra làm Đông Tây Nam Bắc 4 dãy núi chính. Mỗi dãy núi có vài ngọn núi, nhưng 4 dãy núi này không phải riêng lẻ mà là nối liền với nhau. Chúng là sân tu luyện hay là khu vực làm việc đều nối liền với nhau và khác hẳn nhau, giống như một thành trì vậy. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Trên đường còn nhìn thấy không ít học sinh mặc áo xám, phần lớn đều vội vàng cất bước. Về phần địa điểm phụ trách động phủ và phi thuyền kia, ở Pháp Bình Các gọi là phòng công vụ, nằm ở phía bắc Pháp Bình Các. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng tìm thấy phòng công vụ. Đây là một tòa lầu 3 tầng, chiếm diện tích không nhỏ. Khi hắn đến thì nhìn thấy có một nam tử trung niên để râu cá chê đang ngồi phía sau một cái bàn lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh có vài học sinh mặc đạo bào màu xám, cả đám đang ngồi nhỏ giọng nói gì bên cạnh trung niên áo lam này. Phát hiện Vương Bảo Nhạc đi vào thì lập tức nhìn qua. Vương Bảo Nhạc cũng chớp mắt, ánh mắt đảo qua chỗ trung niên áo lam kia. Sau khi đi đến thì ho nhẹ một tiếng, đặt lệnh bài thân phận của mình lên bàn. Vị sư huynh này, ta tới đây để lãnh động phủ. Trung niên áo lam nghe vậy thì hé mắt ra, kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái. Sau khi cầm lệnh bài xem xét xong thì vẻ mặt của hắn khẽ biến một cái. Linh căn 8 thức sao? Những đệ tử xung quanh hắn nghe vậy thì đều tò mò nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó ôm quyền với trung niên áo lam rồi đều thức thời rời đi. Mãi cho đến khi mọi người xung quanh đều đi thì trung niên áo lam đó mới lấy một cái thẻ ngọc ở bên cạnh qua xem. Sau khi xem xong thì có phần khó xử. Sư đệ à, động phủ tạm thời không có chỗ trống. Phi thuyền cũng vậy. Nhưng ngươi yên tâm đi, cao nhất là 5 ngày sau thì sẽ xong xuôi ngay. Còn túi chữ vật thì không thành vấn đề, ngươi chờ một chút nha. Trung niên áo lam nói xong thì đứng dậy đi đến chỗ lầu 2. Sau đó nhanh chóng cầm một cái túi màu đen xuống, khách khí đặt ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc khẽ nhíu mày, thái độ của đối phương rất tốt. Nếu chỉ là 5 ngày thì hắn vẫn có thể chờ được. Nhưng hắn làm người khéo đưa đẩy, lúc này mới lấy ra một viên linh thạch 7 màu đặt ở trước mặt trung niên áo lam nọ, mỉm cười mở miệng. Xin sư huynh để ý giúp cho, chờ ta chuyển vào động phủ xong thì sẽ hậu tạ. Ánh mắt của trung niên áo lam lóe lên, cười vang nhiệt tình hứa hẹn. Sư đệ yên tâm, nếu là động phủ thì 5-3 ngày là xong, nhưng phi thuyền thì phải chờ thêm. Dù sao thì ngươi cũng không muốn dùng đồ cũ của người khác đã từng xài đúng không? Nếu làm mới thì cần tốn chút thời gian. Trung niên áo lam đó thu hồi linh thạch, thái độ rất chân thành. Vương Bảo Nhạc cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể rời đi, dựa theo thẻ ngọc đi đến nơi hướng dẫn. Khi hắn sắp đến gần chỗ ở thì đột nhiên dừng bước, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, khịt khịt mũi vài cái, hai mắt lập tức sáng rỡ lên. Mùi thơm này quen quá. Chương 125. Vương Bảo Nhạc nổi giận. Đây là mùi của khoai tây chiên. Vương Bảo Nhạc đắc ý cười vang, cảm giác mũi của mình lợi hại khỏi chê. Dù là mùi gì cũng không giấu nổi mũi của mình. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước có một sơn cốc, lập tức men theo con đường đi vào bên trong sơn cốc. Càng tới gần thì có từng đợt mùi thơm cùng với tiếng ồn ào liên tục truyền đến, khiến cho Vương Bảo Nhạc bước nhanh hơn. Mắt thấy sắp sửa vào bên trong sơn cốc thì hắn đột nhiên hít một hơi. Trời ạ, còn có cả mùi trứng muối mà ta thích ăn nhất nữa. Toàn thân của Vương Bảo Nhạc run lên, thân thể nhé mắt chạy cái vèo. Sau khi vào trong thì thấy rõ hoàn toàn xung quanh, tiếng ồn ào hét lớn cùng vô số hương thơm vấn vít lập tức bủa vây lấy hắn. Nơi này lại là một cái chợ nhỏ, không phải bán đan dược hay pháp bảo gì, mà là vô số đồ ăn vặt. Ở phía trước sơn cốc có không ít cửa hàng. Trước cửa hàng dựng đầy biển quảng cáo, bên trên in hình những món đồ ăn vặt mà Vương Bảo Nhạc từng nhìn thấy trong thành phiêu miểu. Ui, đảo thực viện lại có nơi thế này, đúng là không thể tin nổi. Chẳng lẽ là để khảo nghiệm định lực của học sinh sao? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, chú ý tới nơi này không có ít học sinh mặc áo xám ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Thi thoảng lại có binh đồ mặc áo trường bào màu lam. Thực ra mỗi các đều có một chợ như thế này, mặc dù đột phá cổ võ ở chân thức xong thì đã trở thành tu sĩ, nhưng vẫn còn chưa tới giai đoạn ích cốc. Hơn nữa người lại đông, thế là sinh ra các loại buôn bán nhu yếu phẩm. Tu sĩ chúng ta nuốt linh khí, há có thể ham mê mỹ vị trần tục, uống hồ gì ta còn phải giảm cân, phải nhịn mới được. Vương Bảo Nhạc vừa lắc đầu vừa cảm khái, muốn rời đi. Nhưng đi được phân nửa, lúc ngang qua một quán bán hàng ăn thì hắn hít sâu một hơi. Sau khi rối rắm hồi lâu thì hắn đột nhiên quay đầu lại. Sư huynh, ta muốn mua 30 phần khoai tây này, còn cả trứng muối này nữa, gói kỹ cho ta nhé, lấy 100 phần. Sư huynh, ta muốn mua hết chỗ nước băng linh này, đồ ăn vặt chỗ các người cũng lấy 80 thùng cho ta nhé. Một lát sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khu chợ này thì hắn vừa ăn khoai tây chiên, vừa gặm một quả trứng muối, sau đó lại nhấp một hụm nước băng linh, trên mặt mang theo vẻ đau đớn. Thưa đành vậy, hôm nay tạm thời không giảm cân. Dù sao thì ta vừa mới tới đây đã đụng mặt với Lâm Thiên Hạo, phải nghĩ cách xử đẹp hắn. Mà thế thì tốn nhiều sức suy nghĩ lắm, đều tại cái tên Lâm Thiên Hạo này hết. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì lại cắn mạnh một cái đùi gà, dần dần đi ra khỏi khu chợ. Đi đến chỗ chân núi có địa thế cao cách nơi này không xa thì hắn trông thấy một dãy lầu các. Nơi này có chừng hơn 1.000 lầu các, mặc dù khá nhiều nhưng lại được sắp xếp khá chỉnh tề, cũng không phải ở cùng người khác mà là mỗi đệ tử một gian. Sau khi tìm thấy chỗ ở của mình xong thì Vương Bảo Nhạc mới dò xét xung quanh một phen. Mặc dù không bằng động phủ của hắn ở đạo hạ viện nhưng cũng coi như sạch sẽ. Duy chỉ có cửa sổ mở ra là có thể trông thấy cái chợ nhỏ sầm uất bên trong sơn cốc ban nãy, người thấy mùi thức ăn thoang thoảng bay đến, Vương Bảo Nhạc lại càng rối rắm. Mặc dù nơi này cũng khác đấy, nhưng lại khảo nghiệm định lực của ta quá. Vương Bảo Nhạc lại ngồi xuống hồi lâu mới dằn được cơn xúc động lấy đồ ăn vặt ra ăn tiếp. Hắn lấy thẻ ngọc công pháp và đạo thực viện cho mượn ra xem xét. Theo thời gian trôi qua, lúc ánh trăng lên cao thì cái chợ đen nhỏ bên kia cũng đóng cửa, xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Thời điểm tầm này khá mát mẻ, hơn nữa dãy núi này lơ lửng ở giữa trời, gió thổi tới cũng mát rượi, len lỏi qua cửa sổ, vườn quanh người của Vương Bảo Nhạc vô cùng thoải mái. Lúc này Vương Bảo Nhạc dần chìm đắm trong công pháp của thẻ ngọc, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khi thì ngẩng đầu nhắm mắt lại, tựa như đang cố gắng tìm hiểu và thôi diễn. Cứ thế, đêm đầu tiên của Vương Bảo Nhạc ở đạo thực viện này dần trôi qua. Mãi đến khi vầng kiếm dương ở đằng xa ló dạng, ánh sáng phủ khắp nhân gian thì Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi, nghiên cứu xong công pháp. Hóa ra chân tức cảnh chia làm 5 tầng. Dựa theo miêu tả trong này thì tầng 1 là linh khí như tơ, tầng 2 là tơ mờ hóa suối, sau đó tầng 3 là suối chảy thành sông. Từ đó sông nhỏ thành lớn, mãi đến khi cuối cùng là sông đổ vào biển. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, trong mắt cũng lóe lên vẻ chờ mong. Thông qua một đêm nghiên cứu này, hắn hiểu thêm về chân tức cơn. Vân vụ phiêu miểu công là công pháp chung của toàn bộ đạo viện phiêu miểu, tu luyện từng bước, có thể khiến cho tu vi bản thân tăng dần từng bước đến đỉnh phong của chân tức cảnh. Ngoại trừ tầng 1 ra thì 4 tầng còn lại đều có pháp thuật riêng. Công pháp này chủ yếu là biến hóa, khiến cho linh khí tựa như sương mù, điều khiển linh hoạt, tu luyện đến cực hạn còn có thể gia tăng tốc độ, cũng khiến cho bản thân phiêu miểu. Một khi tu vi đột phá, ẩn ẩn dung nhập vào bên trong linh khí thiên địa thì có thể phiêu miểu vô định. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhớ đến lá bùa mà phó trưởng viện lấy ra lúc đánh nhau. Lá bùa này cũng được giới thiệu bên trong thẻ ngọc, bởi vì chân tức tầng 1 không có nhiều linh khí, chỉ như sợi tơ mà thôi, cho nên rất khó mà có thể trực tiếp triển khai pháp thuật. Nhờ vào lá bùa thì mới có thể ngưng tụ thành thuật pháp được. Sau khi đến tầng 2, sợi tơ biến thành suối. Trừ phi là một số pháp thuật có uy lực cực mạnh, bằng không thì chẳng cần dùng đến lá bùa vào những lúc bình thường. Như vậy xem ra phó trưởng viện chính là chân tức tầng 1. Nếu hắn đã đến tầng 2 thì có thể thi triển được vân vụ chỉ trong vân vụ phiêu miểu công rồi. Vương Bảo Nhạc nhớ đến phần giới thiệu về vân vụ chỉ này trong thẻ ngọc, trong lòng có phần hứng cười. Cúi đầu cầm thẻ ngọc vạn vật hóa binh quyết lên, hai mắt lóe sáng. Còn có vạn vật hóa binh quyết độc quyền của phiêu miểu này nữa. Thực ra đây chính là dưỡng khí quyết bản đầy đủ. Bên trong có hồi văn học cao cấp và linh bôi học cao cấp, phần chế tạo và phần luyện khí. Nếu có thể học được đến chỗ cao thâm thì cũng có thể biến vạn vật thành bảo vật ở một mức độ nào đó. Nghiên cứu suốt đêm khiến cho Vương Bảo Nhạc đã hiểu sâu hơn về phần học tập của pháp binh các, nhất là bên trong thẻ ngọc cũng có nói đến. Ở trong pháp binh các này, ngoại trừ mỗi ngày có thể đến địa điểm chỉ định để nghe các tiền bối kể lại kiến thức, thì còn có thể thông qua linh võng của đạo thượng viện để tìm xem hình ảnh về các giáo trình lúc trước. Nói chung thì học sinh của pháp binh các không cần lấy học tập làm chính như hệ pháp binh. Ở đây phần lớn thời gian các học sinh đều đi độc lai độc vãng, đắm chìm vào trong việc luyện chế và thử nghiệm của mình. Có kiến thức mới phải nghiên cứu và học tập. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn, lập tức đắm chìm bên trong. 4 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 4 ngày này, Vương Bảo Nhạc vừa tu luyện vân vụ phiêu miểu công, vừa học tập vạn vật hóa bình quyết. Nếu đói bụng thì lại chạy ra chợ ở bên dưới mua đồ ăn. Có lẽ ăn uống tiện đường quá, cho nên công pháp của hắn vẫn ở giai đoạn tìm hiểu, còn cân nặng thì ngày càng tăng nhanh. Mới 4 ngày mà đã phì ra thấy rõ rồi. Cứ như thế này thì không được. Sáng ngày thứ 5, Vương Bảo Nhạc xoa bụng, nhăn nhó mặt mày, ăn hết bữa sáng thịnh soạn. Sau khi đi ra khỏi chợ thì hắn quay đầu nhìn lại, thở dài móc cái gương ra, nhìn gương mặt tròn vo ở bên trong. Tuy rằng mình vẫn đẹp trai y như cũ, nhưng ta phải cẩn thận mới được. Vương Bảo Nhạc sờ cái mặt của mình, nghĩ đến chuyện đến phòng công vụ lấy động phủ, và đang định cất cái gương thì chợt nhìn thấy có một phi thuyền đang bay ngang qua trên bầu trời. Vương Bảo Nhạc tinh mắt chú ý thấy trên phi thuyền có một người đang đứng, đúng là Lâm Thiên Hạo. Tại sao lần nào nhìn thấy hắn cũng đều thấy bay ngang qua dãy núi này nhỉ? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Lâm Thiên Hạo ở trên phi thuyền cũng để ý thấy Vương Bảo Nhạc ở bên dưới, nên cúi đầu đối mắt với Vương Bảo Nhạc. Một kẻ trên trời, một người dưới đất. Lâm Thiên Hạo như có suy nghĩ gì đó nên cười lạnh một cái. Chà nói rất đúng, ta và hắn thật sự không cùng một thế giới. Có điều Vương Bảo Nhạc, người có thể đứng vững ở trên đảo thượng viện hay không thì cũng phải chờ xem lát nữa người có trúng kế hay không. Kỹ tới đây, Lâm Thiên Hạo ngạo nghễ thu hồi ánh mắt, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, cố ý bay thẳng đến khu động phủ ở giữa sườn núi. Thấy phi thuyền của Lâm Thiên Hạo bay thẳng đến giữa sườn núi, cuối cùng dừng lại ở trước một cửa động phủ rồi bước vào bên trong. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hàn quang lóe lên. Hắn có động phủ, thú vị lắm. Tên Lâm Thiên Hạo này vừa có phi thuyền lại có cả động phủ. Ta cũng là tám tấc, lại lập công lớn cho đạo viện, thế mà chẳng có gì hết. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc xa sầm. Lúc trước hắn nhìn thấy phi thuyền kia thì nhìn không rõ, vừa rồi để ý thấy trên phi thuyền đó có đánh số. Theo những gì hắn biết về đảo thượng viện trong mấy ngày nay thì nhìn ra được đây là đạo viện cho mượn. Nhớ đến thời gian 5 ngày mà phòng công vụ đã nói, hắn dằn cơn giận xuống, xoay người đi thẳng đến đó. Nhanh chóng đến nơi, chỗ này không có ai khác. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy tu sĩ áo lam phụ trách ở đây thì tu sĩ áo lam nọ cũng thấy Vương Bảo Nhạc. Hắn xoa trán, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng thì hắn đã thở dài. Ê, Vương sư đệ đây à, ngươi chờ thêm chút nữa nhá. Ta đã đi hối rồi, phóng chừng cao lắm là chừng 10 ngày thì sẽ có động phủ trống. Vương Bảo Nhạc nghe thế thì khó mà dằn nổi cơn giận nữa. Hắn ẩn ẩn thấy chuyện này là lạ, vậy nên khoát tay phải lấy ra 10 viên linh thạch 7 màu đặt trên bàn, thản nhiên mở miệng. Sư huynh à, ta muốn có ngày hôm nay. Đối với tu sĩ này mà nói thì 10 viên linh thạch 7 màu cũng là một số tiền không nhỏ. Hắn nhìn một lúc rồi cười khổ. Ê sư đệ à, ta không có lừa ngươi đâu. Người thân là tám tấc, lại là đại học thù của đạo hạ viện, trở thành binh đồ cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Ta đắc tội ai cũng không dám đắc tội ngươi, nhưng bên kia ta cũng không đắc tội nổi. Ta đã hối nhiều lần lắm rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt, vất tay áo một cái, đống linh thạch 7 màu trên bàn biến thành 30 viên, bình tĩnh mở miệng. Kính xin sư huynh nói rõ hơn. Đấy... Tu sĩ áo lam chần chừ một lúc, mặc dù hắn không muốn đắc tội Vương Bảo Nhạc, nhưng đây là chức trách của hắn. Ghi chép về động phủ lại là điều cơ mật nên không tiện tiết lộ. Nếu như là người khác thì hắn đã đuổi đi từ lâu rồi. Thậm chí nếu như Vương Bảo Nhạc động thủ thì hắn ta cũng lắm lý trong tay. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại khéo léo đưa đẩy, giỏi làm việc. Điều này khiến cho hắn nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc rồi thầm hạ quyết tâm. Vương sư đệ, ta coi như kết thân với người chắc rồi. Nói xong thì hắn mới lấy chỗ linh thạch trên bàn, lấy ra một cái trong số cả đống thẻ ngọc ở bên cạnh, đặt lên trên bàn. Sau khi gõ nhẹ vài cái lên đó thì hắn đứng lên vươn vai một cái. Sư đệ à, ta còn đang luyện một món pháp khí ở sau, ta đi xem cái trước đã nha. Ngươi chờ ta một lát nha, đi chừng một nén nhang sau ta sẽ về. Nói xong thì hắn bèn xoay người rời đi. Vương Bảo Nhạc nhìn cái ngọc giản ở trên bàn, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, vậy nên cầm lấy xem xét. Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Bên trong thẻ ngọc này ghi chép tất cả các động phủ, đúng là cái nào cũng kín hết cả, không thừa cái nào. Nhưng tên của Lâm Thiên Hạo lại có tận 2 cái động phủ. 2 cái động phủ này ở cạnh nhau, kết hợp với lời nói của tu sĩ áo lam trước đó, khỏi nói cũng biết nó có nghĩa là gì. Còn mẹ nó, Lâm Thiên Hạo người dám chiếm động phủ của ông đây à? Hàn quang trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, rốt cuộc không sao dằn nổi cơn giận, hắn đứng bật dậy. Nhưng nhanh chóng cảm thấy việc này không đúng lắm. Hành động của đối phương không khỏi có phần trắng trợn. Không đúng, tên chết dẫm này cũng không ngu. Nếu giành động phủ của ta trắng trợn như thế, hắn không sợ ta nổi điên lên đi tìm đánh hắn à? Vương Bảo Nhạc tức giận nhưng không hề mất lý trí. Hắn nghĩ hoặc ngẫm một lúc, rồi thầm nghĩ nếu như vị sư huynh ở nơi này không cho hắn xem thẻ ngọc. Nghĩ thế, hắn vỗ bàn một cái, xem như đã hiểu ra mọi việc. Đây là gài bẫy ta à? Cái đồ khốn kiếp, lại còn dám chơi chiêu với ông đây. Ông đây đọc tự truyện quan lớn bao năm, không phải chỉ để chừng nhá. Ta đang buồn bực vì không có cơ hội đánh người đây. Lần này để xem ông đây xử ngươi kiểu gì. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt đột nhiên lóe lên. Hết chương 125. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu.